Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy chia sẻ một chút. Thì Khánh Duy đọc đến tập 92 này, đến đoạn này thì nó bị thiếu mất mấy chương. Các một số diễn đàn như chuyện full thì bị thiếu mất mấy chương, thế là đọc nó tình tiết nó không được liền mạch. Thì mình cũng tìm một các số diễn đàn khác thì mấy chương đó lại có, thế nhưng dịch theo kiểu convert. Thì dịch TV thì chính vì thế thì mình phải chỉnh sửa lại. Mà nó chỉ dính mất mấy chương thôi. Vì thế thời lượng hôm nay của ngày hôm nay thì không thể được 3 tập được. Mình phải mất thời gian chỉnh sửa lại. Vì thế chỉ ra được 2 tập thôi. Thì mọi người nghe tạm. Đấy là mình thông báo để cho mọi người được biết. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 92 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc hấp khí, cố đáng sinh mệnh lực trong cơ thể, nhục thân biến hóa, huyết nhục nảy sinh. 6 cái tay ở dưới nách dài ra, hắn tổng cộng có 8 tay. Ma Thánh và Trung Nhạc từng người hiện ra thần ma chi khu, hai tôn cự nhân cao hơn 20-30 trượng, quyền cước khép mở, thế công mãnh liệt cực kỳ, từng cú đấm thấu thịt, đánh cho đối phương ra chóc thịt bong. Ma Thánh đứng lên, 7 cái chân đá liên hoàn, nhanh như búa chém, liên tục mấy chục đá lên trên người của Trung Nhạc, đá cho Trung Nhạc cũng phải ra chóc thịt bong. Đột nhiên Trung Nhạc vung ra đuôi rắn, cuốn lấy 8 cái chân của Ma Thánh, vung lên liền hướng trên mặt đất hung hăng mà đệm xuống. Đuôi rắn liên tục vung vẩy, Ma Thánh bị đập đến thất điên bắt đảo. Trung Nhạc lại vung đuôi rắn cuốn lên, đem Ma Thánh lật ngược lại, 8 tay như mưa rông gió bão đánh tới. Ma Thánh đầu dưới chân trên, 6 tay điên cuồng đón nhận, hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, quyền nhanh, cước nhanh, làm cho người ta xem không tới. Mở! 8 chân của Ma Thánh phát lực, thoát ra khỏi đuôi rắn. Hai người ở trong sa mạc bay nhanh như điện xẹt. Ma Thánh liên tục chịu thiệt, vội vã, nhún người nhảy lên, chân đạp không trung. Cái đuôi của Trung Nhạc kẽ động, cũng du động ở trên không trung. Đuôi như diêu long, không cần một lực chân đạp không khí, mà liền có thể phi hành ở trên không trung, tốc độ càng ngày càng nhanh. Dĩ nhiên so với Ma Thánh còn muốn nhẹ nhõm như ý hơn rất nhiều. Lấy thân phi hành chính là một loại kỹ năng vốn có của Phục Hy thần tộc, không cần mượn bất kỳ pháp lực thần thông, lên trời xuống đất không gì không làm được. Ma Thánh còn tưởng rằng hắn không có hai chân vô pháp mà bay lên, nào biết Trung Nhạc ở trên không so với mặt đất còn muốn linh hoạt hơn rất nhiều lần. Trung Nhạc trong mắt tinh quang chớp động, bay nhanh giết tới. Hắn cười lạnh nói: "Nếu bàn về nhục thân của tộc ta, trừ tiên thiên thần, tiên thiên ma ra, có lẽ còn không có người nào có khả năng so sánh được đâu." Hai người trên không trung quyền qua cước lại, lôi đình nổ vang không dứt. Ma Thánh ho ra máu, lần nữa bị Trung Nhạc cuốn lấy 8 cái chân, vô pháp mà động đậy. Mà Trung Nhạc đuôi rắn khóa lại 8 chân của hắn, cũng vô pháp phi hành ở trên không trung, cả hai cùng thẳng tắp mà rơi xuống. Ở phía dưới chính là trung tâm của hai cỗ thần phù đang bạo phát uy năng. Dưới đáy hố cát, hai chương thần phù vẫn ra sức đấu tranh, một cái nỗ lực phá phong, còn một cái thì nỗ lực đem đối phương phong ấn lại. Trung Nhạc cùng Ma Thánh rơi xuống chính là trung tâm của hố cát, nếu rơi vào bên trong không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trên đường rơi xuống, người còn trên không trung, Trung Nhạc cùng Ma Thánh vẫn tiếp tục giằng co tranh đấu. Bỗng nhiên Trung Nhạc kéo 6 cái tay bắt lấy 6 bàn tay của Ma Thánh, mặt khác hai cánh tay còn lại lấy tay làm đao, liên tục hướng cổ Ma Thánh chém tới. Trong nháy mắt, hắn liền chạm xuống không biết bao nhiêu đao, chỉ thấy máu tươi phun trào. Hắn dĩ nhiên lấy tay làm đao, đem đầu Ma Thánh xinh xinh chặt bỏ. Mà ở lúc này, hai người hầu như đã rơi đến gần hố cát, cách càng ngày càng gần. Đuôi rắn của Trung Nhạc lấy nỏng, thân hình du động, hướng một bên trườn đi, thân như du long dọc theo bờ hố cát mà trườn. Hắn vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên nhục thân biến hóa, phục khí huyết mạch lực lượng cũng tán đi, biến trở về hình người. Trung Nhạc đứng tại biên giới hố cát, nhìn xuống dưới, chỉ thấy hố sâu thăm thẳm, thần hỏa ma hỏa nhen nhóm dung nham. Chữ Phong to khổng lồ ở phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì. Chữ Phong đang dần dần trở nên ảm đạm, mà ma thần huyết phù ngưng tụ ra ma thần lực lượng cũng gần như tiêu hao hết. Ở xa xa trên không hoang thành, không biết bao nhiêu cường giả ma tộc kinh ngạc nhìn một màn này. Một vị cự phách lẩm bẩm nói: "Ma thánh chết rồi sao?" Trung Nhạc lấy nhục thân làm vũ khí, trước mặt bọn họ dùng lực lượng của thân thể đánh chết ma thánh, thực sự quá chấn động. Ma thánh tung hoành vài ngàn năm chưa bại một lần, mà thời khắc này rốt cục lại bại, rốt cục cũng chết. Đột nhiên một vị ma tộc luyện khí sĩ kinh ngạc nói: "Nhân tộc, Ma La là nhân tộc, hắn chính là nhân tộc." Có ma tộc cường giả nhận ra Trung Nhạc kêu lớn: "Đại Hoang Kiếm Môn, Trung Sơn Thị Trung Nhạc sao?" Trên hoang thành, một mảnh hỗn loạn, không biết bao nhiêu thanh âm xì xào nghị luận về thân phận chân thực của Trung Nhạc, mà ở bên dưới hố cát, Trung Nhạc như trước vẫn đứng bình tĩnh nhìn đáy hố. Rất nhiều ma tộc luyện khí sĩ hướng bên này chào tới hô lên: "Giết, phải giết chết tên nhân tộc này." Trung Nhạc như trước đứng tại biên giới hố cát, yên tĩnh mà chờ đợi. Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, ở dưới đáy hố cát nhô ra một đầu lâu to khổng lồ, lỗ mũi phun khí hóa thành hai đạo vòi rồng cuốn lên cao tới 100.000 trượng, cát trụ ầm ầm cuốn lên. Cái đầu lớn kia lớn nhỏ cỡ từng 100 trượng, dữ tợn đáng sợ. Dưới đáy hố cát nhô đầu ra, đôi mắt như thánh hỏa hừng hực, mọi nơi nhìn lại, đón lấy ánh mắt rơi vào trên người của Trung Nhạc. Vù, cuồng phong gào thét, đầu lâu từ từ dâng lên. Một vị ma thần chi linh trong hố cát chậm chậm đứng lên, ma uy ngập trời. Một tôn ma thần chi linh nghìn trượng xuất hiện ở trong sa mạc. Trung Nhạc đứng ở dưới chân hắn, ngước đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy mình dường như bé nhỏ đến không đáng kể, còn không bằng ngón chân của hắn. "Ồ, chân linh của ma thánh sao?" Trung Nhạc lẩm bẩm, chỉ cảm thấy lực lượng phong ấn đã tiêu thất, pháp lực của chính mình lại có thể vận dụng. Đột nhiên hắn giơ tay lên, đem bằng vũ kim kiếm thu vào trong lòng bàn tay, ngẩng đầu cười nói: "Ma thánh, ma tộc không hề tế tự ngươi, linh của ngươi còn có thể vận dụng được mấy phần lực lượng đây." Ma thánh chi linh không đáp lời, quay đầu hướng tới những luyện khí sĩ ma tộc kia nhìn lại. Những luyện khí sĩ ma tộc kia kinh hồn táng đảm, từng người một vứt đi hồn binh của chính mình. Phù phù. Có người sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu hướng ma thánh cúng bái. Càng nhiều ma tộc luyện khí sĩ quỳ rạp xuống hơn, hướng ma thánh chi linh lễ bái. Mà trong hoang thành, đếm không hết con dân ma tộc cũng ở đây nhao nhao dập đầu cúng bái. Trái tim Trung Nhạc từ từ lạnh xuống, cảm ứng được lực lượng trong cơ thể ma thánh, ma linh chậm chậm thức tỉnh. Đây là năng lượng phong tồn trong xương tủy ma thánh, do ma tộc trong vài nghìn năm tế tự mới có thể có được. Ma thánh khống chế ma tộc bắt hoang mấy nghìn năm, được ma tộc bắt hoang cung phụng vài ngàn năm. Bất kỳ ma tộc con dân nào nhìn thấy chân linh của hắn đều là theo bản năng mà cúng bái. Thời khắc này, ma thánh bị hắn hủy đi nhục thân, hiện ra chân linh đưa tới cúng bái, để cho trong cơ thể của hắn lực lượng phong tồn thức tỉnh, tuyệt đối là bao trùm ở chân lực lượng của Trung Nhạc. Nếu ma linh ma thánh không tỉnh lại, Trung Nhạc dùng thần binh chi uy có thể chém được hắn. Nhưng ma thánh chi linh đã sống lại, người bị chém cũng chỉ có thể là Trung Nhạc. Tộc trưởng của bát bộ thánh tộc cùng các vị trưởng lão vừa giận vừa sợ nhìn những ma tộc quỳ lại kia, từng người tức giận đến run lên, thế nhưng lại không thể làm gì. Lực ảnh hưởng của ma thánh quá lớn, cho dù làm nhiều việc ác, cho dù tội ác chồng chất, chỉ cần linh của hắn hiện thân, liền như trước có người tế tự. Ma thánh chi linh hướng Trung Nhạc nhìn lại, thanh âm rung động ầm ầm: "Ngươi bây giờ đã biết ta có thể sử dụng được bao nhiêu phần lực lượng rồi chứ, Trung Sơn Thí?" Trung Nhạc trong mắt tinh quang chớp động, muốn cầm kiếm giết tới. Đột nhiên tiếng sóng biển theo sa mạc phía tây truyền đến, chỉ thấy sóng lớn ngập trời, chìm ngập sân mạch phía tây của bát hoang ma tộc. Một vị nam tử trẻ tuổi long tộc đứng phía trên đầu sóng, xa xa khom người cúi đầu, cất cao giọng nói: "Thỉnh thánh khí." Tiếng rồng ngâm to rõ vang lên, một cây kiếm sau lưng vị nam tử trẻ tuổi long tộc từ từ dâng lên, dường như chính là bản long kiếm, pang một tiếng chạm hướng ma thánh. Bản long kiếm quay chung quanh ma thánh chi linh liên tục chuyển động, đột nhiên thu lại, rơi vào trong vỏ kiếm sau lưng nam tử trẻ tuổi kia.

đồ đằng phủ khắp trời đất, vừa hay là hai tấm thần ma thái cực đồ khổng lồ, âm dương chuyển động, vận chuyển theo hai hướng khác nhau, luyện hóa trời đất này. Bên ngoài bí cảnh, các vị luyện khí sĩ đang lao vào, vừa hay muốn vượt qua bí cảnh ngũ hành, đột nhiên bí cảnh ngũ hành rộng lớn thu nhỏ lại, bị Trung Nhạc từ bên trong luyện thành vòng sáng chỉ to bằng cái cối xay. Trong số các luyện khí sĩ lao tới cũng không thiếu cường giả pháp thiên cảnh, mọi người lập tức khởi động thiên địa pháp tướng, thò ra những chiếc ma thủ to mấy chục mẫu tóm về phía quầng sáng. Quầng sáng đó lại bị một luồng lực kéo vào vạn tượng bí cảnh, tất cả vội đuổi theo vào vạn tượng bí cảnh. Chỉ thấy quầng sáng đó nhanh chóng xoay chuyển lao lên không trung, vô số ma thủ thò tới, nhưng quầng sáng đã bay ra phía sau Trung Nhạc, chui vào nguyên thần bí cảnh của hắn, biến mất dạng. Nhân tộc, để lại bí cảnh của ma thánh đi. Các vị cường giả pháp thiên cảnh đại nộ, ma thủ thi nhau tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc cười lớn, rút ra từ nguyên thần bí cảnh bằng vũ kim kiếm, quét một đường vòng cung, nhún người nhảy lên, nhảy ra khỏi vạn tượng bí cảnh, chui vào thần tài bí cảnh. Các vị cự đầu hét lớn phẫn nộ, trên không trung rơi xuống vô vàn cái ma thủ khổng lồ, bàn tay của các vị cự đầu đó cũng bị chém rơi. Vạn tượng bí cảnh là bí cảnh lớn nhất của ma thánh, gấp mấy lần ngũ hành bí cảnh. Trong tòa bí cảnh này, đầu đầu cũng thấy các đạo đồ đằng văn giải khắp trời đất, giống như từ trên trời xuyên vào tận sâu lòng đất vậy. Nếu luyện hóa được những đồ đằng văn này, có được đồ đằng văn ma thánh đã ngưng luyện thì cũng là bảo vật rất lớn. Nhưng muốn luyện hóa chúng cần rất nhiều thời gian. Dùng đồ đằng văn của bản thân bao phủ lấy tòa vạn tượng bí cảnh này, luyện hóa nó còn mất thời gian hơn. Vì thế Trung Nhạc lập tức liền rút lui. Nhưng hắn cũng thầm thấy tiếc, trong vạn tượng bí cảnh ma thánh cất giữ ma linh dịch. Ma linh dịch mênh mông như biển lớn, vô cùng thuần tịnh. Đông đảo cường giả ma tộc lao vào thần tài bí cảnh, còn chưa kịp tấn công Trung Nhạc thì đột nhiên không gian thần tài bí cảnh chấn động không ngừng, trời đất biến dạng. Một vị cự phách ở bên ngoài chen vào vạn tượng bí cảnh, khí diễm ngập trời, chấn động cả tòa bí cảnh. Trung Nhạc đang lấy đi dòng thọ nguyên của ma thánh, thấy thế liền kêu nguy ngập, lập tức bỏ lại thế kiếm chém thần tài bí cảnh, định phá vỡ bí cảnh để thoát thân. Nhân tộc Trung Sơn Thế, nếu ngươi giết ma thánh xong bỏ đi thì chưa biết chừng còn có cơ hội sống được, nhưng ngươi lòng tham vô đáy, có định càn quét bảo vật của ma thánh sao? Vị cự phách ma tộc đó mỉm cười, giơ tay thò về phía Trung Nhạc, lớn tiếng nói: lần này ngươi tự đưa mình vào chỗ chết rồi, không trách ai được. Thật ra bảo tàng ma thánh gì đó còn không giá trị bằng ngươi đâu. Trung Nhạc một kiếm chém vỡ thần tài bí cảnh, chui ra ngoài, thấy bàn tay khổng lồ kia vẫn chưa qua khe hở, lao về phía hắn. Chém! Trung Nhạc đeo kiếm, quay người, một đạo kiếm quang chém xuống, bàn tay của cự phách kia bắt bằng vũ kim kiếm, bằng hai ngón tay. Mặc cho kiếm khí có dữ dội thế nào, cũng không thể gây thương tổn gì cho hắn. Ba ngón tay còn lại của hắn búng lần lượt. Ngón đầu tiên búng lên bằng vũ kim kiếm, Trung Nhạc tứ chi chấn động, hự một tiếng, bằng vũ kim kiếm bật khỏi tay. Ngón thứ hai của vị cự phách kia búng vào không trung, không khí phát ra tiếng chói tai, ngực Trung Nhạc gần như bị đánh lõm xuống. Ngón thứ ba của cự phách búng ra, ngón tay càng ngày càng dài, giống như cây thương dài nhằm Trung Nhạc đâm tới. Trung Nhạc dùng hai tay đập mạnh, bay lên bay xuống như bươm bướm, ngực phồng lên, sự cường đại của bất tử chi thân lập tức được thể hiện. Ngón tay kia cũng vô cùng linh hoạt, lên xuống như rắn, bám sát theo Trung Nhạc, khiến cho hắn phải liên tục lùi lại, không thể lại gần bằng vũ kim kiếm. Đột nhiên sau lưng Trung Nhạc mọc đôi cánh kim ô, vỗ cánh bay lên. Vị cự phách kia ra khỏi thần tài bí cảnh, định thu lấy bằng vũ kim kiếm, thì đột nhiên Trung Nhạc lấy ra một cây đèn đồng tàn tạ, bằng vũ kim kiếm lập tức bay vào trong cây đèn. Bên trong cây đèn đồng là thần dược đao, cùng với bằng vũ kim kiếm là một thể. Giờ Trung Nhạc lấy đèn đồng ra, bằng vũ kim kiếm đương nhiên phải trở về bản thể. Vị cự phách kia đại kinh, vội tóm lấy bằng vũ kim kiếm, thanh kiếm kéo theo cả hắn cùng rơi về phía đèn đồng. Thật cổ quái! Vị cự phách ma tộc sắc mặt kịch biến, vội buông bằng vũ kim kiếm ra. Trung Nhạc nghiến chặt răng, đưa tay bắt lấy bằng vũ kim kiếm. Đột nhiên một luồng hắc khí từ trên kiếm rơi xuống tay, khiến cho bàn tay của hắn bị tan giữa, lộ cả xương trắng. Cự phách kia đã để lại một tia ma khí lên kiếm. Trung Nhạc thu kiếm về, liền bị ma khí xâm nhập, phá hoại tu vi và nhục thân. Thần ma dịch! Trung Nhạc quát lên, thân hiện thái cực đồ, thần ma nghịch chuyển, luyện hóa ma khí. Đôi cánh kim ô vỗ mạnh, biến thành ánh sáng dài, bay lên không.

A Cổ Chát Pê Lạc. Nhục thân của hắn nhanh chóng phình to, biến thành con vượn cao trăm trượng. Hắn là cường giả, dùng ma viên làm nguyên thần, trong lòng bàn tay cuồn cuộn kim khí, biến thành cây đao trăm trượng, vung lên chém Trung Nhạc. Huyết nhục dưới sườn Trung Nhạc mọc ra 6 cánh tay nữa, 40 đầu ngón tay bắn ra vô số đạo kiếm khí, bay vào biến mất ở trong cơn bão cát. Cùng lúc đó, Bằng Vũ Kim Kiếm và Phỉ Thúy Diệp rơi vào tay của Trung Nhạc, điên cuồng tấn công cự đầu Pháp Thiên Cảnh kia. Hai người lao vào nhau rồi lập tức tách ra. Trung Nhạc bị cự lực của ma vượn trăm trượng đánh cho bề mặt da toàn thân nổ lóc tóc, máu chảy đầm đìa, nhưng rồi dòng máu lại chui vào trong cơ thể của hắn. Cây đao trăm trượng của cường giả Pháp Thiên Cảnh bị đánh gãy, ngực bị Phỉ Thúy Diệp xuyên qua, trước ngực phun ra tia máu. A Cổ Chát Tên Lạc. Thanh đao gãy của cự phách Pháp Thiên Cảnh chấn động, nửa lưỡi đao còn lại bay tới, lại thành một cây đao lớn, kéo đao chém Trung Nhạc. Đao của hắn không phải tầm thường, cũng được luyện tới trình độ hữu hình vô chất, cho dù bị chặt gãy cũng có thể phục hồi như cũ. Trung Nhạc cầm kiếm nghênh đón, hai người lại lao tới. Lần này Trung Nhạc rơi xuống ho ra máu, thương thế nặng hơn vừa rồi. Đối phương biến thành ma vượn trăm trượng, sức mạnh lớn hơn hắn. Cường giả Pháp Thiên Cảnh kia trước ngực lại thêm một vết thương, ôm ngực thổ huyết. Hai người lại bật lên lao qua nhau, chui của cây đao trăm trượng trong tay ma vượn đánh về phía sau, trúng vị trí tim đằng sau lưng, xuyên qua ngực hắn. Trung Nhạc cầm kiếm đâm về phía sau, suýt nữa đã chém đứt thông của hắn. Ma vượn rơi xuống đất rồi lập tức lao tới. Đột nhiên trong cơn bão cát vọng lại tiếng loạt xoạt, không biết từ bao giờ có 64 đạo kiếm khí đã tới bên cạnh của hắn, quấn quanh người hắn, kiếm tơ chém keng keng lên người. Ma vượn liền sững người. Kiếm lục thập tứ thức của Thủy Tử An sao? Rào rào. Nhục thân nguyên thần của hắn cùng vỡ vụn rơi đầy xuống đất. Ta không học được kiếm lục thập tứ thức, nên dùng đại tự tại kiếm khí bổ sung cho kiếm trận. Nếu thật sự là kiếm lục thập tứ thức thì ta đã không cần phải dùng đến kiếm khí mà đánh lén ngươi. Trung Nhạc ho ra máu, 6 con mắt trên mặt càng thêm quỷ dị, quấy động cát trên sa mạc. Cơn bão ngày một mở rộng, bao phủ cả khu vực 800 dặm. Thân hình của hắn lại biến thành kim mô ba chân, vỗ cánh bay ra khỏi cơn bão cát. Chỉ cần thoát khỏi đại mạc, vượt qua dãy núi kia là tới biển. Tới đó là địa bàn của Long tộc. Nhưng hoang mạc lại cực lớn, giờ hắn còn cách biển tới hơn 1000 dặm. Đây là khoảng cách khó lòng mà vượt qua được. Đột nhiên mắt Trung Nhạc khoa lên, thấy trên không trung xuất hiện một bức họa trải rộng hơn 100 dặm. Trong bức họa xuất hiện 16 vị nữ thiên ma yểu điệu thướt tha, y phục lụa bay phấp phới, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Tuy là nữ tử của 16 bông hoa tạo ra, nhưng lại mang những luồng khí tức ma thần đáng sợ. Đây chính là chấn tộc chi bảo của Cát Tường Thánh tộc, thập lục thiên ma đồ. Trung Nhạc khóe mặt giật giật, lập tức đổi hướng, định vượt qua thập lục thiên ma đồ. Đột nhiên một cái đại ấn bay xuống, xoay tròn càng ngày càng lớn, giống như ngọn núi cổ bốn bề vuông vắn, đen tuyền một màu, chắn trước mặt của hắn. Chiếc đại ấn vuông vắn to như núi đó, hình thái giống như một vị thần nhân đầu rồng, ấn tọa phẳng vuông vắn, cái mũi dài vung xa tới mấy chục dặm, cuốn cát tung lên. Đây là chấn tộc chi bảo của Thiên Tượng Thánh tộc, Thiên Tượng Bảo Ấn. Trung Nhạc lại đổi hướng, chưa bay được bao xa thì thấy phía trước xuất hiện một ngọn cây chọc trời mọc lên từ trong sa mạc, cành lá um tùm thi nhau mọc ra, giống như những thanh kiếm sắc bén treo ở trên cây, nghìn đạo ma khí cắt xuống sa mạc. Đây là chấn tộc chi bảo của Diêm Ma Thánh tộc, Thiên Thụ Ma Nhận. Trung Nhạc nghiến răng định đổi hướng vòng qua Thiên Thụ Ma Nhận thì đột nhiên thấy một cây đàn tỳ bà bay tới, không có người thế nhưng tự đánh, tiếng đàn vang lên tinh tinh, tạo thành một tấm màn âm thanh, âm luật đồ đằng văn nhiều không đếm xuể, đan xen lẫn nhau, phong tỏa đường hướng phía tây của hắn. Đây là chấn tộc chi bảo của La Sát Thánh tộc, Châu Lệ Tỳ Bà. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, hai cánh tay thu lại, biến thành thần nhân ba chân. Bằng Vũ Kim Kiếm dưới chân bay lên, đỡ ba chân, đứng trên chiếc lông vũ, thân hình dập dềnh lên xuống. Phía sau hắn, các cự đầu cự phách đang lao tới, chặn hết đường lui của Trung Nhạc. Quả nhiên là Thái Dương Linh Thế, nhân tộc Trung Xuân Thị. Tu La Tán, lên! Thánh tộc trưởng của Tu La tộc bước ra, chiếc ô vàng trong tay bay lên, không ngừng xoay tròn, càng ngày càng to ra. Đồ đằng văn cấp ma thần khóa chặt bầu trời, phong ấn lại nơi đây. Trên không trung, một tia sáng đen chiếu xuống, phập một tiếng cắm xuống đất, là một cây trạc ba đầu. Trạc cắm dưới đất sa mạc bị nhuộm thành một màu đen. Thánh tộc trưởng của dạ xoa tộc đáp xuống, chuôi cây trạc ba đầu đứng đó phong ấn lòng đất sa mạc. Trung Nhạc nhìn quanh, thấy các vị cự phách của Cát Tường, Diêm Ma, Thiên Tượng, Tu La, La Sát, Diêm La, Dạ Xoa, Atula đều đã xuất hiện. Thánh tộc trưởng của Bát Bộ Thánh tộc cũng ở cách đó không xa, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn. Có thêm nhiều cự đầu phát thiên cảnh nữa của ma tộc đuổi tới, phong tỏa hoàn toàn nơi đây. Trung Nhạc cười ha ha, ba chân đứng vững trên bằng vũ kim kiếm, quệt đi vết máu nơi khóe miệng, châm chọc nói: "Ma thánh tộc thật là khí phách cả, đối phó với một luyện khí sĩ đang nguyên cảnh mà cần đông cự phách cự đầu như thế này, thậm chí ngay cả thánh tộc trưởng cũng xuất hiện, còn đem theo các loại chấn tộc, ma thần binh, đúng là coi trọng ta quá rồi." Thánh tộc trưởng của Bát Bộ Thánh tộc đã tới nơi, ngoài thấy dương sa của Atula tộc ra đã bị Phong Hiếu Trung cướp đi nên không có chấn tộc chi bảo, thì bảy thánh tộc còn lại đều mang theo chấn tộc ma thần binh. Số ma thần binh này được mấy người Tu La cắt từng thiên nữ luyện khi còn sống, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mỗi một món đều là tinh phẩm trong các thần binh, không hề thua kém Thanh Long Vân Văn Kỳ của Trung Nhạc. "Trung Sơn Thí, đừng có chất vàng lên mặt mình nữa đi." Thánh tộc trưởng dạ xoa tộc khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: "Nếu là đối phó với ngươi thì không cần bọn ta phải tốn công như vậy. Thực ra mục đích của bọn ta là giết ma thánh nên mới đem theo các loại chấn tộc chi bảo. Đối phó với ngươi thì không cần bọn ta đích thân tới đây. Mấy vị cự đầu, bất kỳ là ai cũng có thể lấy mạng ngươi dễ dàng rồi." Trung Nhạc cười nói: "Mấy vị cự đầu, bất kỳ là ai cũng có thể lấy mạng ta dễ dàng sao? Tại sao chư vị vẫn đích thân xuất hiện dùng tới chấn tộc chi bảo chặn ta như vậy? Sao không để cho mấy vị cự đầu kia giết ta đi?" Thánh tộc trưởng dạ xoa sắc mặt cứng đờ. Trung Nhạc giết ma thánh, trấn áp luyện khí sĩ cùng lứa, về thực lực thì hắn đã có thể so bì với cự đầu phát thiên cảnh được rồi. Nếu phái vài cự đầu phát thiên cảnh bất kỳ là ai ra chặn hắn thì chỉ e rằng không hiệu quả mà hắn sẽ chạy thoát. Cộng với món thần binh bằng vũ kim kiếm trong tay của hắn, lại có cả ma thần binh Phỉ Thúy Diệp lấy được từ ma thánh, chưa biết chừng đến cự đầu phát thiên cảnh cũng bị hắn giết. "Nhân tộc Trung Sơn Thí, đừng có khua môi múa mép ở đây." Thánh tộc trưởng của Thiên Tượng Thánh tộc lên tiếng nói: "Hôm nay người khó lòng mà thoát được kiếp nạn này, hãy giao công pháp thần ma nhất thể ra đây đi. Nếu không, lát nữa bọn ta giết ngươi, tìm kiếm trong hồn phách của ngươi cũng có thể biết rõ được công pháp của ngươi." Các cự đầu cự phách khác liền thầm tính toán: Trung Nhạc tu luyện thần ma nhất thể mới giết được ma thánh, công pháp của hắn thần diệu khó lường, có lẽ còn hơn cả thiên thánh thần chiếu kinh của ma thánh. Vô số thiên tài thông thiên đều muốn tập trung ưu điểm của thần và ma lại, nhưng lại không thể khắc phục được sự đối lập của thần và ma. Trung Nhạc khắc phục được, giải quyết được vấn đề vạn năm khó giải này, sức hấp dẫn không thể nói là không lớn. Nếu có được công pháp này thì sẽ lại là một môn chấn tộc huyền công, đứng trên cả các môn huyền công khác. "Chư vị, các ngươi đều là tiền bối cả, có thể cho ta một con đường sống hay không?" Trung Nhạc ôm quyền thi lễ, thành thật nói: "Ta giết ma thánh cho các vị cũng coi như là đại công, chư vị hà tất phải chấn áp lẫn nhau như vậy, chọc vào ta đối với mọi người đều không tốt đâu. Ma tộc các ngươi cũng không chịu nổi, chi bằng các ngươi để ta đi, nhân tộc ta đồng ý liên minh cùng với ma tộc đối phó với thần tộc." Các cường giả ma tộc nghe vậy đều khựng người lại, rồi hàng loạt tiếng cười lớn vang lên, thậm chí có người cười đến mức ho sặc sụa. Chỉ Trung Nhạc nói: "Hắn bảo động tới hắn đối với mọi người đều không tốt kìa. Một vị cự đầu khác cười đến chảy nước mắt nói: "Hắn còn nói ma tộc chúng ta không chịu đựng nổi, hắn nghĩ Bát Bộ Thánh tộc ta sợ sao? Liên minh với nhân tộc đối phó với thần tộc ư?" Lão ẩu của các từng tộc thì cười rơi cả răng ra nói: "Hắn không biết nhân tộc trong mắt ma tộc chúng ta chỉ là thức ăn và linh dược có chân hay sao? Số người lão thân ăn, số thuốc lão thân hái, số lượng nhân hồn luyện được cả đời này, đến bản thân ta cũng không đếm hết được đâu." Trung Nhạc cười, lấy trong nguyên thần bí cảnh ra một con rối gỗ nhỏ, hắn thở dài nói: "Ma tộc đúng là nhiều tai họa, xem ra không tránh được tai kiếp lần thứ ba này rồi. Tuy ta tốt bụng, tấm lòng rộng mở, nhưng để giữ mạng thì không thể không làm thế này." Con rối gỗ có ba mặt, ba gương mặt trong đó, hai mặt cười, quỷ dị đến khó tả, một mặt còn lại